Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, người bất nhân. Cũng đừng trách lão phu bất nghĩa. Một càng, cứ việc giờ này khắc này, Lâm Lang vẫn là mặt không biểu tình, dường như dĩ vãng như vậy lạnh lùng như băng, nhưng hôm nay ngữ khí cũng không có dĩ vãng như vậy lạnh lùng. Ngược lại, Lâm Lang thanh âm bên trong còn mang theo một số lo lắng cùng lo lắng. Chỉ bất quá, Lâm Lang biểu hiện cũng không rõ ràng mà thôi. Có chuyện gì không, Lâm Lang? Lý Dật hiếu kỳ hỏi đầy miệng. Trước mắt, Lý Dật chủ yếu quan tâm là Lư gia cùng Vương gia hai nhà. Phải chăng có thể vì vậy mà đánh lên? Đồng thời hắn cũng tốt nhường Trịnh An tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Thừa cơ chiếm đoạt cái này hai người nhà sản nghiệp, triệt để đem bọn hắn cạo chết. Bởi vậy, khi thấy Lâm Lang tại đây đợi bản thân, Lý Dật cũng không có tâm tư khác, cũng không giống dĩ vãng như vậy. Thừa cơ trêu chọc Lâm Lang một phen, hắn hiện tại chỉ muốn trở về ngồi đợi xem kịch, chờ đợi đến thời cơ thích hợp, liền xuất thủ cạo chết cái này hai người nhà. Thuận đạo cũng tìm ra âm thầm mưu hại Đỗ Tương hung phạm, Lý Dật có thể sẽ không tin tưởng Vương Bá sẽ có lá gan kia, dám gan to bằng trời địa mưu hại Đỗ Tương. Tại Vương Bá phía sau, khẳng định còn có cái khác đồng mưu mới đúng, nói không chừng liền là Vương người nhà, hoặc là cái khác thế gia. Công chúa có chuyện tìm ngươi, ngươi đi theo ta a. Mắt thấy Lý Dật có chút tâm không ở chỗ này, Lâm Lang ngữ khí có chút tức giận, nhưng khi nàng trong nháy mắt vừa nghĩ tới đêm qua phát sinh sự tình, Lâm Lang liền đem cái miệng này khí đục không biết địa nuốt xuống. Lý Bá An hiện tại trong lòng khẳng định là đang nghĩ nên làm sao báo cừu a. Được rồi, ta hôm nay liền không tính toán với hắn. Lâm Lang ở trong lòng thầm suy nghĩ đạo, đồng thời nới lỏng khẩu khí, dẫn đầu đi ở Lý Dật phía trước. Được rồi, mắt thấy Lâm Lang đã trải qua rời đi, Lý Dật bất đắc dĩ địa hít khẩu khí, liền cùng sau lưng Lâm Lang cùng một chỗ tiến về công chúa viện phương hướng đi. Hoàng cung, công chúa trong nội viện, Lý Lệ Chất đã sớm sai người chuẩn bị tốt nhất thịt rượu, đồng thời lại sẽ bản thân tỉ mỉ ăn mặc một phen, tâm can nhảy cẫng chờ đợi Lý Dật đến. Sau một lúc lâu sau đó, rốt cục Lý Dật mang theo Nguyệt Nhi đi theo Lâm Lang cùng một chỗ đi tới công chúa viện trước cổng chính. Công chúa, Lý Bá An đến. Lâm Lang dừng lại đến chiều trong phòng hô một tiếng. Biết, ta lập tức tới ngay. Trong phòng truyền ra một đạo thanh âm đến. Cùng lúc đó, một tên thân mặc phấn hồng váy dài, trên mặt không có nồng trọng son phấn bôi lên, chỉ có đồ trang sức trang nhã Lý Lệ Chất, từ trong nhà đi ra. Khi thấy Lý Lệ Chất đồng thời, Lý Dật hơi kinh ngạc địa nheo lại mắt, bởi vì hôm nay Lý Lệ Chất ăn mặc tựa như một cái màu hồng ba so công chúa. Đẹp mắt, cũng nén lòng mà nhìn, lại tăng thêm Lý Lệ Chất thân cao cũng không có bản thân cao, mới dài đến bản thân ngực phía trước. Theo Lý Dật, hôm nay Lý Lệ Chất nhất định chính là một cái màu hồng tiểu la lị, loli có tam hảo, mềm mại thân thể dễ đẩy ngã. Nghĩ đến đây, Lý Dật tranh thủ thời gian vội ho một tiếng, dự định trong lòng suy nghĩ lung tung. Lý Bá An, ngươi đã đến. Lý Lệ Chất thích tiếng đạo. Cùng lúc đó, Lý Lệ Chất hai bước đuổi tiến lên đây, một thanh kéo Lý Dật cánh tay, giơ lên cái đầu nhỏ nhìn về phía Lý Dật cái cằm. Hì hì kìm một tiếng đạo, thế nào, tiểu ngũ hôm nay có được hay không nhìn? Xinh đẹp. Lý Dật cười gật đầu, thuận tay xoa bóp một cái Lý Lệ Chất khuôn mặt nhỏ nhắn, ca ngợi đạo, tiểu ngũ nhất định chính là trên trời tiên nữ nhi hạ phàm, đẹp đến mức không thể phương vật. Hì hì, Lý Lệ Chất nháy mắt thấy Lý Dật, trong lòng khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu, nhưng nàng vẫn là mang theo yểu điệu thanh âm, hoạt bát địa ngượng ngùng hỏi đạo: "Thật à, tiểu lang quân?" "Tự nhiên là thật." Lý Giật khóc cười không được gật đầu, bị Lý Lệ chất cho manh ở. "Đi, ta cho ngươi chuẩn bị một bàn rượu ngon, thức ăn ngon, cho ngươi an ủi một chút." Trong lúc nói chuyện, Lý Lệ chất liền lôi kéo Lý Giật vào nhà, đồng thời cho sau lưng Nguyệt Nhi, Lâm Lang hai người cùng một chỗ nháy mắt một cái. Nguyệt Nhi thấy sửng sốt một chút, hoàn toàn không có kịp phản ứng, không biết Lý Lệ chất ánh mắt này đến tột cùng là có ý gì. Bởi vậy, Nguyệt Nhi cũng không có khởi hành, mà là gỗ lăng địa đứng ở nguyên địa, cũng đúng bên cạnh Lâm Lang. Gặp Nguyệt Nhi bộ dáng như thế, tranh thủ thời gian lôi kéo Nguyệt Nhi tay, liền chiều trong phòng đi đến, đồng thời nói ra: "Nguyệt Nhi, chúng ta đi vào chung." Cho Lý Bá An nắn vai, xoa bóp, nhường hắn hảo hảo địa thư giãn một tí. Nguyệt Nhi ngây ngẩn cả người, một mặt nghiêm túc địa nhìn xem Lâm Lang, chuyển con mắt hỏi đạo: "Lâm Lang, hôm nay không phải công chúa cùng công tử đơn độc ở chung sao?" Nhà đầu ngốc, Lâm Lang tức khắc khóc cười không được, ghé vào Nguyệt Nhi bên tai nói một tiếng. Nguyệt Nhi cái này mới kịp phản ứng, đỏ mặt đuổi sát theo Lâm Lang một đường vào phòng công chúa viện. Trong phòng, Lý Giật bị Lý Lệ chất lôi kéo ngồi xuống, đồng thời hắn liền thấy Lâm Lang cùng Nguyệt Nhi hai người cũng cùng nhau vào phòng đến, khiến cho Lý Giật đầu đầy kinh ngạc. Giờ phút này Lý Giật đã trải qua hoàn toàn xem không hiểu Lý Lệ chất cái này trong hồ lô đến tột cùng là ở mua bán cái gì thuốc. "Lý Bá An, hôm nay ngươi cái gì cũng đừng hỏi, cũng đừng nói gì, chỉ để ý ngồi là được." Lý Lệ chất biết rõ Lý Giật nghi ngờ trong lòng, cười che miệng đạo: "Ngoạc kép, được chưa?" Lý Giật khóc cười không được, dứt khoát nắm lên đũa, chuẩn bị dùng bữa. Nhưng cùng lúc đó, Nguyệt Nhi đã trải qua đứng ở Lý Giật sau lưng, bắt đầu động tác nhàn thục địa thay Lý Giật vò vai. Mà Lâm Lang cũng ngồi xuống đến, bắt đầu thay Lý Giật nắm chân. Về phần Lý Giật trong tay đũa, cũng nháy mắt bị Lý Lệ chất giành lấy. "Ngoạc kép." Lý Giật nhìn xem Lý Lệ chất, lại nhìn một chút Nguyệt Nhi, Lâm Lang hai người, tức khắc hai mắt ngẩn người. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Lý Giật xem không hiểu, không cho phép hỏi. Lý Lệ chất nghiêm túc chu môi, xong Lý Giật nói ra. Sau đó, nàng liền kẹp lên một món ăn, tự mình một tay nâng, một tay đem đồ ăn đưa vào Lý Giật trước miệng, nói ra, há mồm: "A, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tiểu Ngũ, ta cũng không phải tàn phế, không cần như vậy đi." Lý Giật có chút không thích ứng, cười lắc lắc đầu nói ra: "Nói bậy bạ gì đấy?" Lý Lệ chất tức giận trừng mắt nhìn Lý Giật một cái, lên tiếng đạo: "Hôm nay ngươi liền hào hào hưởng thụ, đem chuyện hôm qua toàn bộ đều quên, cho ngươi an ủi một chút." Lý Giật trầm tư chốc lát, lại nhìn về phía Lý Lệ chất, trong lòng lúc này mới chợt hiểu minh ngộ. Chắc chắn, khẳng định là Lý Lệ chất nghe được đêm qua tin tức. Bởi vậy, Lý Lệ chất lúc này mới mượn cái này cái xử lý pháp đến cho Lý Giật giảm sức ép buông lỏng. Chỉ bất quá cái này cái giảm sức ép xử lý pháp có phải hay không có chút quá thối nát a? Cái nào một cái nam nhân có thể chịu được như vậy mục nát a? Bất quá, đúng là thoải mái được ghê gớm. Dứt khoát, Lý Giật cũng liền từ bỏ, cuối cùng giãy giụa giống cái địa chủ quá ông ngoại một dạng, hưởng thụ lấy mỹ hảo mà mục nát thời gian. Đây mới là ta muốn qua cuộc sống hạnh phúc a. Lý Giật trong lòng thán đạo: "Lương điền tam mẫu, thê thiếp thành đàn, không biết xấu hổ không biết thẹn." Bất chi bất giác, toàn thân triệt để buông lỏng xuống đến, hơn nữa lại không có chút nào phòng bị Lý Giật đã trải qua chẳng biết lúc nào nhắm mắt lại, ngủ say. Cũng đúng, Nguyệt Nhi, nhìn xem Lý Dật đột nhiên đi ngủ, không khỏi hiếu kỳ địa nhìn về phía Lý Lệ Chất, trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Lý Lệ Chất thấy vậy, cười lắc lắc đầu nói ra, bên trong không có Mông Hãn dược, là Lý Bá An quá mệt mỏi. Trong lúc nói chuyện, Lý Lệ Chất không khỏi vuốt Lý Dật khuôn mặt tuấn tú, mặt mũi tràn đầy đau lòng. A, Nguyệt Nhi gật gật đầu, cái này mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Lâm Lang, Nguyệt Nhi, hai người các ngươi phụ một tay, đem Lý Bá An mang lên ta giường hẹp đi lên, nhường hắn hảo hảo nghỉ ngơi một trận. Lý Lệ Chất có chút đau lòng địa phân phó đạo, đồng thời một tay kéo lấy Lý Dật bả vai. Là, công chúa, hai người không dám chần chờ, nhanh lên đem Lý Dật bỏ vào trên giường. Lúc này, Lâm Lang cùng Nguyệt Nhi thì là ngồi ở bên cạnh, mà Lý Lệ Chất thì là giống cái mẫu thân đồng dạng, ngồi ở giường hẹp phía trước, nhẹ nhàng địa xốc lên Lý Dật trên trán tóc, nhàn nhạt nói thầm đạo, Lý Bá An, về sau đừng mệt mỏi như vậy, được không? Ngoặc kép, ngoặc hoàng cung, thành Trường An bên trong. Vương gia, Vương Bảo Tuyền trở về vương gia sau đó, mặt mũi tràn đầy trầm thấp cùng khí nộ, liền quý phủ hạ nhân chào hỏi cũng không có đi phản ứng, trực tiếp đi vào chính đường bên trong. Cảnh tượng này vừa lúc bị chính đường bên trong vương lão nhìn đến nhất thanh nhị sở. Làm sao vậy, Bảo Suối? Vương lão nhìn về phía Vương Bảo Tuyền, hít sâu một cái khí, lên tiếng hỏi đạo, ngươi đường huynh hiện tại ở trong nhà tù vẫn rất được rồi? Vương lão, Vương Bảo Tuyền xách một cái khí, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm vào vương lão, nói ra, đường huynh hôm nay chết. Ngươi nói cái gì? Vương lão tức khắc liền kinh ngạc, không dám tin mà nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Tuyền, ngay cả hắn trên tay chén trà cũng là tại trong khoảnh khắc tràn ra một chút nước trà, vẩy đến hắn đầy tay đau đớn khó nhịn. Đường huynh chết rồi. Vương lão, Vương Bảo Tuyền một mực nhẫn nhịn nước mắt, rốt cục xoát địa một chút rớt xuống đến, trong lòng càng là tức giận đến suýt nữa muốn nổ tung. Đưa tay vuốt một cái nước mắt sau đó, Vương Bảo Tuyền lúc này mới tiếp lấy đạo, hôm nay Lô Vĩ cái kia cẩu vật theo một cái nào đó lên tiến cung, đi thăm viếng đường huynh, hắn vậy mà ở đường huynh trên người hạ độc. Chuyện gì xảy ra? Nhanh lên đem việc này nói cho lão phu. Vương lão thần sắc nháy mắt biến nghiêm túc lên. Vương Bảo Tuyền không dám chần chờ, nhanh lên đem hôm nay phát sinh sự tình toàn bộ đều nói cho vương lão. Sau khi nghe xong sau đó, vương lão hít thật sâu một hơi khí, ngưng lông mày lên tiếng hỏi đạo, đại lý tự, hôm nay thẩm tra xử lý vụ án người là ai? Là Đào Thành Nhất tự mình thẩm tra xử lý. Vương Bảo Tuyền về đạo, Đào Thành Nhất. Vương lão thật sâu điện nặng lông mày, trong lòng suy tư một phen, nguyên bản không tin, lần này cũng triệt để biến phải tin tưởng. Đào Thành Nhất người này mặc dù không cùng thế gia đại tộc đánh giao đạo, nhưng vương lão biết rõ Đào Thành Nhất liền là cái nhận lý lẽ cứng nhắc người. Một khi thẩm tra xử lý vụ án lên, hắn tuyệt đối sẽ không thiên vị bất kỳ người nào. Như vậy, hắn tôn nhi Vương Bá cái chết khẳng định là Lô Vĩ gây nên. Lư người nhà tốt lớn mật cũng dám tiến cung hạ độc, độc hại lão phu tôn nhi. Vương lão nheo nheo nắm đấm, nâng chén trà lên uống một ngụm trà, sau đó buông xuống chén trà, xách khí hỏi đạo, quả nhiên là trần đầu cỏ độc sao? Chính là trần đầu cỏ độc. Vương Bảo Tuyền nghiêm túc một chút đầu, hơn nữa lúc đó thái y viện La Kế Hải cũng tự mình giám định qua. Bịch, đột nhiên vương lão đưa tay bên chén trà mãnh liệt địa một chút ném, hảo hảo chén trà nháy mắt liền bị nện đến nhão nhoẹt, nước trà cùng trà diệp càng là văng đầy đất. Lư gia, tốt, tốt lắm. Vương lão tức giận đến sắc mặt dữ tợn. Hắn không nghĩ đến, Lô Vĩ tiểu tử này, dĩ nhiên vì tự vệ, sợ Vương bá đem hắn chuyện xấu xa nói ra, lại dám đối Vương bá hạ độc thủ. Cái này trong đó nếu là không có Lô lão cho phép, Vương lão mới sẽ không tin tưởng. Lư gia, tất nhiên là các ngươi trước bất nhân, cũng đừng trách lão phu bất nghĩa. Vương lão âm thầm cắn răng chửi nhỏ đạo, bật người nói một tiếng bên cạnh nhà người hầu, nhanh chóng đi đem cửa khách cùng nhân viên kế toán, toàn bộ đều gọi tới. Là, Vương lão, nhà người hầu tranh thủ thời gian gật đầu, quay người liền đi. Không bao lâu, một danh môn khách cùng nhân viên kế toán nhào nhào chạy đến Vương gia phủ đệ chính đường bên trong. A Cường, người bật người thông chi Vương gia tất cả cửa hàng, trong vòng một tháng, lão phu muốn Lư gia sinh ý toàn bộ suy sụp, không được quản các ngươi dùng phương pháp gì. Vương lão nhìn chằm chằm nhân viên kế toán, một mặt nghiêm nghị địa phân phó đạo. Là, Vương lão, sổ sách phòng tiên sinh A Cường. Tranh thủ thời gian gật đầu. Vương lão thấy vậy, bật người khoát tay ra hiệu hắn đi xuống trước. Sau đó, lấy mới nhìn về phía môn khách Diệp Vũ. Diệp Vũ, ngươi bật người đi lâm 13 ngõ hẻm. Lão phu mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định muốn đem Lư gia địa bàn, thậm chí là Lư gia bang phái cao thủ, toàn bộ giết sạch. Vương lão sắc mặt nghiêm túc địa phân phó đạo. Là, Vương lão, mặc dù trong lòng cũng không biết Vương lão vì sao muốn làm như vậy, nhưng xem như môn khách, Diệp Vũ cũng không có bao nhiêu hỏi, mà là bật người quay người liền đi. Thẳng đến hai người rời đi về sau, Vương lão lúc này mới nhìn về phía Vương Bảo Tuyền, phân phó đạo, Bảo Suối, khoảng thời gian này, người trước trang làm sự tình gì đều không biết, tiếp tục cùng Lư người nhà đánh giao đạo, không muốn lộ ra chân tướng, biết sao? Yên tâm đi, Vương lão. Vương Bảo Tuyền nghiêm túc một chút đầu, nói ra, Tôn Nhi nhất định làm được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.